con đi săn được nhiều thú lắm mẹ ơi. Hô à, mắc cỡ, người ta không có giật mình nè. Em không chịu đâu, không biết đâu. Thôi để lần sau anh giật mình 2-3 lần bắt đền cho em nha. À, mẹ ở đâu rồi em? Mẹ đi xuống dưới á. Biết người ta đền bao lâu rồi không? Vậy mà người ta không chịu giật mình gì hết trơn à. Không biết đâu. Thôi mà, con chim xanh của anh ơi, ai sao ơi, hãy nhìn tia nắng sáng xuyên qua hồng còn đóng giọt sương đêm. Ai sao ơi, tên em nghe mơ màng như khói chiều bán lãng. Nghe tiếng chim ngoài hiên kêu. Đi chết. Nghe... gì đây em? Trời đất ơi, quan họ đến đông lắm. Đúng rồi, phải rồi. Ô, đúng là thái tử đây rồi. Xin mời ngài lên ngựa hồi cung nội. Hả? Ông mời ai? Thái tử nào? Về đâu? Thưa thái tử, trong khi thái tử du ngoạn khắp bốn phương à, trời vui gió núi mây ngàn, nên không hay chuyện tài biến ở hoàng cung. Tôi nào biết chuyện tài biến hoàng cung để làm gì? Ngài đã lầm, đây không phải là thái tử. Anh Ali Khan sinh trưởng tại An Giang Sơn, làm nghề săn thú từ bấy lâu nay. Vậy mà ông nhìn tôi là thái tử thật, tôi bắt tức cười. Hoàng thượng đã băng hà, cả triều thần đang trông chờ thái tử. Xin mời ngài lên ngựa, bằng không hạ tướng đành cam thất lễ. Cận vệ mời thái tử lên yên. Trời ơi, người ta bắt Ali Khan đi là cướp của tôi một phần hơi thở. Ôi buổi chia tay sao chẳng có được một lời đưa tiền. Mắt dõi trông theo tiếng ngựa phi xa mà nghe đau thương quằn quại ướp môi mềm. Chúa xót dân mi mắt sao nặng nặng lệ buông rèm. Trong sớm chiều từ gần cuối lại trở thành xa cách, nhịp ân tình ai nỡ bẻ lìa. Mộng tương phùng sâu bóng chốc xa xôi, cơn phong vũ ai đem về xa mà cho cánh hồng đón rủ tàn sơ xác. Mỏi mòn chờ ai nơi kinh thành xa mà. Tiết tấu kỳ áo nào trong lời nghén ngào, xa lệ đẹp hơn trăm. Ông là ai muốn tìm quắc hỏi thăm ai? Ta là kẻ từ một tinh cầu xa lạ, vì một quyến rũ thiên liêng nên người bị đài xuống người làm người. Gió giang hồ mòn chân phiêu lãng, hơi thở của ta đã tìm gặp ở đây rồi. Trên cõi trời bạc xa từ hư vô, ta được đặt vào ngôi tối thượng, một lệnh truyền hằng vạn tiếng tung hô. Trong uy vũ ta bỗng chốc nghe hồn trong vắng bơ vơ, vì ta chỉ bắt gặp xung quanh toàn lời dân già. Nàng hãy cho ta xin đồng lệ buồn tinh khiết, để làm ngọn lửa ngay lòng sưởi cho hồng má thơm môi. Nói vậy ngài đây là thái tử Phi Sơn, con của hoàng đế Hắc Sơn, đang ngự trị núi sông Bạc Sa này. Ngài là thái tử của thật ngài là thái tử không? Ta nói gạt nàng làm gì? Ta là thái tử Phi Sơn đây. Trời ơi, thái tử đi đâu để cho quan quân đi tìm không gặp? Rồi người ta bắt anh Ali Khan của tôi rồi. Tại sao họ lại làm như thế? Họ nói vì hoàng thượng đã băng hà nên họ mới... Trời, hoàng thượng đã băng hà? Nàng không nghe lầm chứ? Dạ, tôi nghe cái đám quan quân hồi nãy nói như vậy đó. Trời, Trời ơi, phụ vương ta đã băng hà mà ta nào hay biết. Phụ vương ơi, con trẻ thật vô cùng bất hiếu, thật không xứng với lòng phụ vương triều mến yêu. Thương tội bất hiếu đâm mây sông biển cho vừa, đường mây dài thênh thang, ta sai thú ở sông hồ quên cha già ngày đời đêm mong, cho đến giờ dương phụ lâm chung ta không được kề cận bên mình, mà vuốt mắt người đi xuôi. Khi thái tử trở lại với cung vàng để thọ tam và chiều lễ đăng quang, xin ban bố ân thừa mà thả giùm A Ly Khang. Dân ta sẽ giúp nàng tôi nguyện, còn riêng ta sẽ nhận được đền ta gì. Khi lòng ta vừa nhận nha hồng và tim đang rí máu yêu đương. Dạ thì em cảm ơn thái tử. Không, số kiếp xui cho ta gặp được nàng, ta quyết định về kế vị tiên vương để tấn phong nàng làm hoàng hậu. Thái tử, xin thái tử, kìa ba mẫu, ba mẫu ơi, người ta bắt Anna Ly Khang đi rồi. Trời, nó có tội gì mà tại sao người ta bắt nó? Nó là núm rùa, quan quân bắt ảnh đem về triều để làm vua. Trời ơi, nó là thợ săn, bắt nó về để làm. Ủa, công vị quý khách đây là ai vậy cháu? Dạ thưa lão bà, tôi là một thợ săn vừa. Ủa, sao hồi nãy ông nói ông là thái tử Phi Sơn? Hả, sao ngài là thái tử Phi Sơn, con của hoàng đế Hắc Sơn có phải không? Trời ơi con, con ơi, bây giờ mẹ mới thấy được mặt mũi của con. Buông ta ra! Bà lão này có khùng không thưa cô nương? Ba mẫu, xin ba mẫu hãy định tĩnh tinh thần. Không, ta không có điên khùng chi đâu, mà trái lại ta càng sáng suốt hơn bao giờ hết, nên mới nhận ra thái tử đây là con ruột yêu thương. Hơn 9 tháng trời mẹ ôm ấp cô mang, ngày mở mắt của con thơ thì định mệnh chia lìa đôi nơi. 18 năm dài vô sương, mong gặp mặt con như mong gặp cửu trùng. Mẹ nguyện cầu cho mẹ con được một lần tương hồi, thì dù thắt mẹ con bà già đừng đóng trò bắt họ, khi thấy kẻ cao sang vàng bạc cần bao nhiêu nói rõ đi, ta sẽ giúp cho. Đừng nhận ta là con mà ta chẳng dung tình. Ôi đường mật nào úp lời thôn phụ phàm con trẻ, dù con phụ nhận nhưng mẹ vẫn trọn vui khi đối diện với con mình. Bá mẫu, thái tử đây là con bá mẫu thật sao? Còn A Ly Khang là gì của bá mẫu? A Ly là con đành đoạn không nhìn mẹ sao con? Có lẽ lão bà đấy mất con nên sinh ra cuồng tâm loạn trí, nghĩ cũng đáng thương. Được, đến triều nội ta sẽ ra lệnh trả con lão về đây tức khắc. Ai xa xin tạm biệt. Con ba mẫu. Dương Nhi ơi. Ôi dạ, mẹ kêu con chi? Tại sao lại nói mẹ kêu con chi? Phải nói rằng tâu mẫu hậu có điều chi truyền phán, sao quên hoài vậy? Dạ thưa mẹ, theo con nghĩ mẹ hay mẫu hậu gì tiếng nào cũng giống như nhau, gọi mẫu hậu mẫu hoàng chi lộn xộn quá con không có nhớ đâu. Đành là khó nhưng phải ráng học tập, vì lối xưng hô của nhà vua phải khác với dân gian. Và nhà ngươi phải nhớ, hiện nay nhà ngươi là hoàng đế xứ Bạc Sa, chứ không phải là tên thợ săn nghèo nàn ở An Giả Sơn, nghe không? Dạ nghe. Tâu mẫu hậu dạ mẫu hậu. Thôi, mẫu hậu. Mẫu hậu, lời vàng kia con xin ghi nhớ. Tức chết đi thôi. Mấy hôm nay hầu tước An Sĩ Đạt đã dạy Dương Nhi học tập những gì? Tức chết đi thôi. Mấy hôm nay hầu tước An Sĩ Đạt đã dạy Dương Nhi học tập những gì? Coi. Ta hỏi nhà ngươi sao lặp lại như thế? Ta hỏi nhà ngươi sao lặp lại như thế hả? Im. Không hết rồi. Không hết rồi. Hãy bình tĩnh, nghe đây. Dạ. Nhà ngươi ăn nói như một con két, tại sao thế hả? Dạ thưa mẹ, hầu tước An Sĩ Đạt dạy con thế nào thì con nói như vậy đó. Ông nói câu nào con phải nói theo ông vậy, chứ nói bậy ông đánh con rồi sao? Nhà ngươi không có chút thông minh nào hết. Vương sĩ đâu? Dạ. Cho đời hầu tước An Sĩ Đạt đến đây lập tức nha. Dạ dạ xin mẫu hậu hãy cho phép con trở về An Giá Sơn, sống kiếp đời thợ săn, làm thợ săn để mưu sinh, để trọn về phụng dưỡng mẹ con, và sớm chiều gần gũi ai xa, làm vua sao khó quá mà con lại chẳng hàm. Có gì cũng phải đáng, rồi mọi việc cũng quen dần. Chỉ người là không thích làm vua, chớ ngai vàng mà ai lại chẳng ham. Vậy thì con xin nhường cho họ, con trở về làm thợ săn sướng hơn. Ta đã chọn người rồi, không có gì thay đổi ý ta. À kìa, hầu tước An Sĩ Đạt, phải cố gắng dạy bảo Dương Nhi cho thuần thục phong cách triều nghi, cho kịp lễ đăng quang. Công khố đó sẽ được ta hậu thưởng, thi hành nghiêm chỉnh ra nha. Xin bệ hạ cố gắng học tập cho thái hậu vui lòng, và tránh cho hạ thần khỏi bị khiển trách. Hầu tước. Dạ. Hầu tước có thương ta không? Dạ thương, lúc nào thần cũng quý mến bệ hạ. Hầu tước à. Dạ. Bây giờ chỉ có cách này là về an toàn cả hai. Dạ. Trẫm viết thơ. Dạ. Nghe không? Dạ. Rồi hầu tước cho người cầm về cho mẹ trẫm. Dạ. Mẹ trẫm dẫn vợ trẫm tới đây, hầu tước giúp trẫm việc đó được không? Dạ được. Vậy thì bệ hạ hãy viết thơ đi. Viết thơ nghe không? Dạ. Ai xa em ơi, em nhớ anh chăng? Anh nhớ thương em nhiều quá. Ai xa tao em hả? Gì vậy? Trời ơi, tao đang viết thơ làm mất trớn hết rồi. Chuyện gì? Bệ hạ đã truyền phán, hạ thần không dám cãi. Xin bệ hạ thảo chiêu triệu hồi, thần cho người tinh cẩn ra đi lập tức. Nhưng trước khi ra đi, thần xin nhắc cho bệ hạ rõ nghe chuyện ngày xưa. Tiên đế hứa chứ bảo phiền sẽ tác hợp nhân duyên cho bệ hạ và bảo châu. Không, ta đã hứa hẹn với bóng hồng sa mạc, ôi mới nhắc nàng đến liền, xin bệ hạ chưa cãi lời. Tâu bệ hạ. Dạ, ôi ơi, điều chi? Bệ hạ bỏ hoàng cung mấy năm trời xa cách, được tin bệ hạ hồi loan, bảo châu này vội vã đến vấn an, chúc thánh thượng muôn năm trường thọ. Cảm ơn, ta có đi đâu mà. Bệ hạ giả ơn cho tử tước hãy bình thân. Phải rồi, bình thân. Kìa, dường như tánh tình của bệ hạ giờ đây có nhiều thay đổi. Thì ta... Bệ hạ ơi, bệ hạ có biết là người ra đi dứt lại sau lưng cả một cuộc đời nhung gấm, và làm khổ sở một con tim nặng niềm cay đắng thương sâu. Suốt mấy năm qua thiếp đứng tựa bên lầu, đôi mắt mờ lệ thầm trong ra ngoài góc biển chân mây. Mỗi lần thấy bóng ngựa phi là lòng thiếp rộn ràng hy vọng, chừng gió tàu lướt bệ hạ cố tìm lời an ủi cho tử tước vui lòng. Nói đi bệ hạ. Thì ông thẳng ta suy nghĩ rồi nói, chứ hối hoài biết cái gì mà nói. Tâu bệ hạ, chắc bệ hạ không còn yêu thần thiếp nữa. Bảo Châu, lần đầu tiên ta mới gặp nàng, nàng trách móc lung tung làm ta biết gì đâu mà ta nói, làm như khều qua vậy cha. Nàng nói rằng ta vui cạnh là đường xa, nhưng từ nhỏ tới giờ ta có đi đâu mà vui với đường xa cạnh lạ. Còn ai xa cái người mà ta y làm yêu khèo qua vậy? Cái người đã cùng ta lớn lên trong nghèo nàn đói lạnh, người mà cùng ta chia sẻ bao nhiêu cay đắng của tình yêu. Úi da, trời ơi, làm gì kỳ vậy cha nội? Ta với nàng là hai kẻ từ từ sáp lại gần nhau phải rồi. Rồi do tròn rồi bóp méo, rồi bàn tay vỗ trang hai tay đưa lên trời. Trời ơi trời, trời hả? Ai biết đâu, hầu tước ra dấu chứ không phải làm vậy sao? Trời, tàu thái hậu, thái tử Phi Sơn đã trở về. Mẹ ơi, thái tử Phi Sơn về đây, con xuống rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con xuống rồi mẹ. Dương Nhi, làm gì vậy? Con sợ quá, sợ. Đừng sợ ai cả, bố mẹ đây. Sợ. Kính lại mẫu hậu, đứa con bất hiếu, bất mục đã về đây, xin mẫu hậu rộng lòng tha tội và cho phép con được vào thái miếu lại tạ tiên dương. Nhà ngươi là ai mà gọi ta là mẫu hậu? Ngươi lại tiên dương mà làm gì? Hãy lại người ngồi trên chính bệ kia kìa. Hả? Mẫu hậu, bảo con lại ai? Lại hoàng đế Bạc Sa chứ lại ai? Người lạ mắt này là hoàng đế Bạc Sa. Phải. Con phải lại một kẻ đó tiêm dị tiêm dương à? Mẫu hậu, mẫu hậu đã sỉ nhục con một cách tàn tệ đến thế sao? Ta... thôi, để tôi xuống ông lên cho rồi đi. Ngồi lên đó. Phải. Anh phải ngồi trên đó để cho mẹ ta vừa lòng thỏa gia. Anh hãy giữ lấy chiếc ngai kia để đánh dấu một triều đại sắp suy tàn. Mẹ ơi, con nào tiếc chi dường gì với ngai vàng, nhưng dòng họ Hắc Sơn bị kinh khi thoá mà chứ hai năm bôn ngoại cũng đủ chứng tỏ tấm lòng con. Nếu có giận con xin mẹ chiếu theo luật nước phép vua mà xử mà phân. Sao mẹ lại dung chấp kẻ ngoại nhân trị vì thiên hạ? Mấy trăm năm công nghiệp của tiền nhân đã bị xóa bỏ trắng thương tình. An Sĩ Đạt, đuổi kẻ khùng điên ra khỏi hoàng cung. Tâu Dân. Tâu Dân có nghĩa là đứng như trời trồng đó sao? Dạ tâu, hạ thần chỉ e tên này bỏ chạy. Ê, ủa, dạ e bệ hạ này bôn đào. Tại sao? Tại sao lại có bệ hạ này? Với bệ hạ kia còn nhà vua. Ta sao? Ta không biết. Tại sao nhà vua muốn bôn đào? Tại sao vậy? Ta hỏi tại sao vậy? Ta biết rồi. Ta biết rồi. Chỉ vì mấy chữ giàu sang danh lời mà người ta sẵn sàng buông thần bán thánh, và thay chúa đối vua chẳng có ai ngùng. Một đại thần vì danh lợi mà không dám nhìn chúa cụ, một bần dân đang run rẩy trên chiếc ngai vàng. Buồn, buồn hơn nữa là một bà mẹ đã lạnh lùng chẳng muốn nhìn con. Dương Nhi, sao con không tỏ quay trời mà ngồi im thinh thích vậy? Thôi để tôi xuống với ông lên làm vua, tôi đi cho rồi đi. Dương Nhi, bắt nó lại. Không phải thằng này, bắt thằng này giam lại. Trời, mẫu hậu đã phản bội Tiên Dương rồi. Tâu Thái Hậu, đáng lý ra kẻ hèn này ngăn không cho Thái Hậu giam Thái tử Phi Sơn. Làm gì mới ngăn được? Nhưng vì lẽ gì người có ý nghĩ ngu si đó? Vì tôi nhận thấy bà là một kẻ vô lương, quên những người ơn đã giúp cho Thái Hậu có được ngôi vị ngày nay rồi lấy quán trả ơn. Người là thằng lái buồn biết chuyện chi mà dài dòng lý sự. Là thằng lái buồn nhưng tôi biết rõ chuyện 18 năm xưa. Người là ai mà bảo là biết cái chuyện trốn thâm cung? Ai bị bỏ rơi vì nhà vua sủng ái một thứ phi? Còn ai biểu tôi đem hoàng tử thủ tiêu cho biệt vàng? Nhà ngươi là ai mà rõ điều bí mật của ta? Tâu Thái Hậu, hạ thần là cha ruột của Thái tử Phi Sơn mà Thái Hậu vừa ra lĩnh bắt giam. Hả? Ngươi là Đạt Vân, tên cận vệ trung thành của Thái Hậu ngày xưa. Ngươi đã lãnh sư mạng thủ tiêu hoàng tử và thay vào đó núm ruột của mình. Ngươi đã bày mưu cho bà đổn bụng mang thai. Ngươi đã bị thủ hạ của bà chẩn giết trên đường sư mạng. Và ngươi còn sống được đến ngày này, còn hoàng tử quy tâm ngươi đã giết rồi chứ? Bà ơi, tuân lệnh của bà, tôi đã giết hoàng tử quy tâm. Giết bằng cách đem một cành vàng lá ngọc quăng vào trong túp liều tranh tới ta. Nơi đó có người mẹ mất con thiếu tình mẫu tử, sẵn sàng hứng lấy giọt máu rơi cho dơ sầu bớt thảm cho đoạn tháng qua ngày. Người đó là vợ tôi, ôi biết bao năm tháng lạc loài. Khi hay tin tôi bị người ta sát hại, vợ tôi sợ quá lên nên đã lìa bỏ quê cũ làng xưa, đứng trước ngôi nhà quan phế nhện bám rêu phong. Lòng của tôi não nề chua xót, 18 năm xuôi ngược tìm không gặp được người vợ thân yêu, chẳng biết nàng đã chết hay còn trôi dạt tận phương nào. 18 năm nay tôi để tâm dò xét sự hưng phế của triều đình và mong có ngày nay đi đối diện cùng Thái Hậu. Bây giờ ngươi muốn gì? Bạc vàng châu báu hay một thái ấp trù phú hoa màu? Nói đi, ta sẵn sàng bán tặng. Thái hậu ơi, đã một lần Thái hậu ban thưởng cho tôi rồi. Hậu quả sự ban thưởng đó là thân tôi kề bên cây chết, vợ của tôi bỏ xứ trốn đi, hạnh phúc một gia đình tan nát. Sự hy sinh của tôi vô cùng to tát, thì những bảo ngọc trân châu đền bồi lại sự mất mát của tôi biết mấy cho vừa. Ngày xưa tôi cắt núm ruột của tôi trao cho thái hậu để có tranh giành lòng yêu vì của tiên đế, thì ngày nay tôi muốn còn tôi được làm vua. Tham lam quá đáng. Tôi sẽ im lặng mãi mãi trong chức vị một công tước của triều đình để bảo vệ con tôi. Bằng như thái hậu từ chối thì chúng ta cùng chết. Ta bằng lòng. Bằng lòng. Kìa An Sĩ Đạt, ta đang nóng lòng chờ khanh đây, công việc thế nào? Thần đã tìm được Ali Khan rồi. Thần đã thay hình đổi dạng Ali Khan thành ra An Sĩ Tế, thằng con trai khùng khiểu của Hạ Thật. Hay lắm, khanh quả là người nhiều mưu lược, quả không phụ lòng tin cậy của ta. Khanh phải hết sức thận trọng, để lộ tung tích Ali Khan thì nguy hiểm khôn lường. Thần vừa biết thái tử Phi Sơn là con ruột của công tước Đạt Dân. Đạt Dân chưa chết thì tới ngày nào đó thằng Phi Sơn sẽ biết sự thật, chừng đó ngay cả tính mạng của ta cũng khó an toàn. Đừng nói tới ngôi vị hoàng thái hậu này, ta trông cậy vào tên Ali Khan đó. Thần đã hiểu ý hoàng thái hậu, thần xin bái biệt nương nương. Nhớ dẫn nó đi chầu như thường nhật nhé. Tâu vâng. Được lệnh truyền, hạ thần vội vã về ngay chúc nương nương khương linh trường thọ. Dạ ơn, hãy bình thân. Ráng ngày mai ta muốn tử tước tổ chức một cuộc đi săn, có đông đủ quần thần, nhất là phải có mặt thanh hoàng. Cuộc đi săn này phải ở giữa lòng sa mạc. Nương nương cần sừng tê giác hay là da mánh sư? Ta cần có một người ngã ngựa giữa bầy thú dữ hung hăng và rần rộ. Nghĩa là một người ở lại với tê giác mánh sư. Tâu nương nương, như người đó là ai vậy? Đó là người đang mang dương miên. Hả? Người đó là hoàng tử, là đức vua đang ngự trị Bạc Sa. Sao phụ người có ý định trôi tàu, hay nhà người muốn chống trả lại ta? Dạ dạ, lúc nào mà tướng cũng trung thành, và ngày sẵn sàng tướng mạng lệnh phu nương. Ý lệnh. Hoàng thái hậu, hoàng thái hậu. Dạ. Dạ thưa ông quan. Nàng muốn tìm ai? Dạ không có tìm, mà ảnh ảnh kêu đến đó. Ảnh? Ảnh nào? Dạ thì ảnh, ảnh là ông vua đó. Vua? Phải, ảnh có viết giấy đàng hoàng nè, có quan, có quân nè, có ngựa, có xe nữa nè. Nàng nè, cô, không phải, bà, thưa bà là gì của hoàng đế? Tôi à, tôi là... Dạ. Đừng cười, cứ nói. Dạ, khó nói quá hè. Cứ nói không sao. Dạ, mà ảnh đâu rồi hả ông quan? Dạ, để tôi vào thông báo với ảnh cho. Trời đất ơi, đức vua mà kêu bằng ảnh nè trời. Ali Khan, Ali Khan, ta đã trở lại cung son cho nàng thỏa mộng. Chút nữa đây sẽ có muôn vạn thần dân tung hô vạn tuế. Chút nữa đây nàng sẽ trở thành một bậc mẫu nghi. Thái tử. Phải, ta đây. Ta đã hứa đem khanh về với cuộc đời nhung gấm. Ta chưa kịp cho kiểu qua đến rước thì khanh đã tìm đến cung vàng. Dạ không không, tiện thiếp đưa mẹ già rồi an dạ sơn yêu dấu, để hát lại khúc tương phùng với cô nhân đà. Người đến chốn quê nghèo mang thơ về rước mẹ. mẹ con tiễn thiếp ba đến đây, nhưng người cô ở phương nào? Thằng vua giá nó trốn rồi, nàng đến đây thì phải ở đây. Xin đức vua hài cho tôi trở lại quê nghèo, tôi là một gái quê mùa, không đáng vào chốn cung gian. Ai xa ai xa ơi, trong những đêm sao mà nguyệt lăng tắm tưởng đến đôi mắt dài nhân gần gần sông Quỳnh Thành. Ta ôm mắt hình ảnh ai xa theo gió ngựa đăng trình, mỗi lần thấy các mệnh phụ phu nhân kiều kỳ trong dung gấm, ta nhớ mong và viết một ai xa đầm thắm hồn nhiên. Từ lâu lòng ta hoang tàn như sa mạc khô khan, ai xa đến khác nào mưa rào thác lũ. Điện phủ cung son cùng ta chết mòn trong thầm lặng, nay bồng bừng lên chào đón mỹ nhân về. Dài qua hẹn vào nơi đây chỉ làm quen ô cung di, địa vị mẫu nghi thiên hạ, tôi xin nhường lại cho những ai được sanh ra trong các phường lầu hầm. Trên đường đến đây tôi chỉ mong được cùng người yêu tương ngồi, nhưng giờ đây mọi việc đã đổi thay rồi, xin bệ hạ cho tiện tiếp trở về quê cũ để A Li Khang hát trọn bản chung tình. Tâu bệ hạ, thần xét nghĩ bệ hạ chỉ có quyền chọn những tiểu thơ lá ngọc cành vàng vào ngôi vị mẫu nghi, chứ còn không một uy quyền nào ngăn cản được ta. Nàng sẽ là hoàng hậu của sông núi Bạc Sa này. Tâu bệ hạ. À kìa, hầu tước An Sĩ Đạt, khanh hãy đến đây bái mạng hoàng hậu Bạc Sa. Ma thần An Sĩ Đạt xin ra mắt nương nương, chúc nương nương muôn năm trường thọ. Còn người nào đứng bên cạnh hầu tước mà không bái mạng? Muôn tâu, đây là con trai của hạ thần, mau bái mạng trước quân vương và hoàng hậu đi con. Dạ kính chúc bái. An Sĩ Tế không được vô lễ. Tâu bệ hạ, xin bệ hạ rộng lượng thương tình, tha cho tội thất thố. Thằng con của hạ thần bị một lần té ngựa nên bệnh hoạn triền miên, và nó hay nói khùng bất tử, nên nó thần bắt buộc nó ở nhà, sợ khi ra đường nó ăn nói hoàng xiên, rồi dân gian nghe được họ sẽ chê ngớ cười. Công tử bệnh hoạn làm sao mà trở nên khùng khiêu, tướng hầu tước nên tâu rõ ngọn ngành. Tôi thấy công tử có những cử chỉ lạ lùng, không biết gì phép tắc khi đứng trước thánh quân. Dạ dạ dạ cuối ngớ xin thánh hoàng nên rộng lượng. Không sao, ai mà nỡ bắt tội một người khùng. Mà tại sao trên mặt công tử có một vết sẹo dài, và nguyên nhân nào chỉ còn lại một mắt mà thôi? Dạ muốn tâu. Dạ dạ dạ khi nó mới vừa lên năm tuổi và đang chạy chơi ở quan đình, bỗng có con chim đại bàng không biết từ nơi đâu xà xuống mổ ngay mắt, nên nó phải chịu tật nguyền. Thế mà công tử vẫn còn sống được. Dạ quá là nhờ thánh thần phù hộ đây. Dạ đừng có tin lời lời nói của ông này. Ủa cha của hạ thần, sợ dĩ thần bị mù mắt không phải tại vì con chim đại bàng. Vậy chứ tại gì hả? Dạ dạ dạ tại vì con chim kim. Trẫm có nhiều bực bội, có mặt công tử ở đây sẽ làm cho triều trung được vui nhộn. Nè, ta sẽ phong cho ngươi chức nam tước. Dạ muốn đâu ra vào bất cấm chốn triều trung. Có lẽ công tử sẽ làm vui vẻ triều đình mà ngày xưa vốn sầu thảm nghiêm trang. Bệ hạ ban cho ân huệ quá nhiều, cha con hạng thần nguyện tác giả ghi tâm. Cả triều nổi đều vui vẻ hân hoan, chỉ riêng quái khanh ta thì coi kìa, mặt hoa xào uống liễu ủ mài ê, giá những sầu ai mà mắt đầm đìa lệ thảm, lòng nào nhung nhớ khiến môi kia biết nở nụ cười. Xin bệ hạ cho tần thiếp được chết trước long nhan, còn hơn là buộc tần thiếp phải xa người yêu cũ. Thì ra nàng đã úa xào héo rũ vì hình bóng của tên thợ săn nghèo hèn càng tội lạc vui dạ. Cần về đâu? Dạ yeah. Truyền truy nã cho bằng được tên Ali Khan, bắt về đây chém đầu trước mắt trẫm. Dạ muôn tâu bệ hạ. Thôi kìa đừng có nói điên đó con. Bệ hạ, bệ hạ ơi, sen xa hồ sen khô hồ, cạn lưu xa đào lưu ngã đào nghiêng. Bệ hạ nỡ nào rẻ thúy chia quyền, nàng đã từ chối điện ngọc cung son. Bệ hạ đừng dùng quyền đi để bắt người ta phải ưng thuận. Nàng đã từng mơ ước ở cung vàng, nhân thiết chỉ bằng lòng làm hoàng hậu của hoàng tử Ali Khan. Dạ muốn tâu. Nè nè nè nè, mày đừng có nói gì đi. Người ta yêu nhau với tất cả chân tình, xin bệ hạ nhân từ mà ban cho sắc lệnh cho hai người họ lấy. Nam tước hay bình thân? Nam tước làm như mình là thằng thợ săn không bằng. À, mà tại sao nam tước lại đi binh vực cho tên Ali Khan? Bệ hạ ơi, sợ dĩ thần đây cúi đầu nạp mình binh vực cho Ali Khan vì Ali Khan với thần hạ đây vốn thiệt là vui à, mừng à, vui à, phải à, vui à, vui à, vui mừng à, vui mừng vui vui. Thôi thôi, thôi không còn thể thống triều nghi gì nữa cả. Vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi. Lần sau hầu tước đừng có dẫn nam tước vào chầu thánh thượng nữa nhé. À kìa, trẫm cấm đoán bao giờ mà công tước lại nặng lời cùng hầu tước, rồi sanh ra mất niềm hòa khí giữa bạn đồng liêu. Công tước đừng quá ư nghiêm khắc với một thanh niên bệnh tật, ta nên rộng lượng thương tình. Thần tử tước Bảo Châu kính chúc bệ hạ an khương trường thọ. Hãy bình thân. Đột nhiên tử tước vào bái kiến, hẳn có điều chi quan trọng. Tiện thiếp được tin bệ hạ hồi loan sau mấy năm vui say cùng trăng rừng gió núi, mạo muội vào đây ngưỡng vọng long nhan xem có phần nào thay đổi, và cũng để nhắc lại lời hứa của chọn xong hoàng hậu của mình. Đây đây là người ngọc của cung sơn. Trời ơi, trong khi thiếp dân lệnh phụ thân khép chặt cửa khuê phòng, sắc son chờ đợi đến ngày này, những tưởng sớm vui vậy, đâu ngờ duyên nở ra tan. Bệ hạ đã vội quên lời hứa của tiên vương, ngục nhã kẻ ở suối vàng mà cũng tội cho người dương gian. Ta có lời khuyên tử tức ở đây là trong lời cấn ngôn. Xin lỗi ngài. Thôi thôi các khanh chớ nhiều lời cãi giả, trầm thuyền linh bay cao. Hỡi trời cao đất dài, con ấy thấu hiểu dùm ta. Tâu bệ hạ, bệ hạ nên thỉnh ý hoàng thái hậu trước khi làm lễ tấn phong. Ai xa, chúng ta đi thôi. Ai a ai, mày chạy đi đâu? Cha ơi, con chạy đi tìm ai đi kiếm ai? Trời ơi, thấy ai đó mà không thể cất tiếng kêu, ai biết ai khổ mà mình không một lời than cho thấu tới thiên đình. Cao xanh ơi, trên chín tầng mấy ông có đồng lòng thương xót cho một mối tình tan vỡ, hy vọng bao ngày bao tháng bồng trôi xuôi. Trời ơi, thấy ở đó mà dối tay không tới, tận mặt nhau mà không nói được thành câu, vách nào ngăn mà chẳng được kề đôi, tường nào chẳng lối để tình ta chia. Là ai? Là ai mà hiểu được tâm sự của tôi? Phải rồi, thấy ở đó mà dối tay không chạm tôi. Nó nói khùng lên nữa đó, đừng có tin nó quý ông quý bà ơi. Trời ơi, đừng có khùng nhiều quá, nó lỗ thì chết cha nghe con. Tâm sự của bà nỗi lòng của ông, tâm sự của ông nỗi lòng của bà. Tại sao điểm nhiều chua chát cũng như của kẻ chịu nhiều chua chát đi hương tình. Tình chỉ ban ra chớ nghe nào và mong được thấu hồi. Ai có tình yêu hãy cho tôi xin một ít, chờ tôi ân tình này càng đây từ lâu. Ông này nè, ông có tình yêu nhiều lắm. Ông đã ban cho tôi tình phụ tử, và ông dạy tôi làm vua giả đoạt ngai vàng, trang trí mặt mày để đóng lớp một hề niên. Trời ơi, nó bậy cha đánh chết bây giờ nha. Mày có khùng, mày khùng vừa vừa, chứ mày khùng quá thì tao đi về. Không, con ở đây à, con ở đây để con đợi. Đợi ai? Ôi da, con ở đây để con đợi. Đợi ai đâu? Xin hầu tước chớ nóng giận, nam tước đây chắc đã có lần lỡ nở lỡ duyên, nay cám cảnh người mà chẳng nhớ niềm. Nam tước ơi, tôi với ngài không là hai kẻ cùng hồi cùng thuyền, thì có lẽ cũng chung dòng tâm sự. Tơ tình đôi nếu hận dài chưa nghi dứt, thì xin ngài hãy quên đi dị dàng, để cùng tôi chung cạn những giọt bây giờ mày có chịu về không? Mày nói tao nghe coi. Dạ, xin kêu quý vị bái biệt kẻ đồng hội chung thuyền. Bái biệt. Bà lão kia, bà muốn tìm ai mà lãng vãng ở đây? Bà không biết nơi đây là... Là cung son điện ngọc của nhà vua. Còn tôi đến đây đi tìm nó. Nó nào? Bà phải cẩn ngôn trọng lời trước mặt một công tước của triều đình, bà nghe chưa? Dạ nghe rồi. Dám thưa ông công tước, ông dùm bảo với nó là có mẹ nó đến tìm. Nó nào? Vua. Đức vua. Có phải bà từ An Giả Sơn đến đây để tìm tên thợ săn can tội làm vua giả đó không? Phải, nhưng nó không phải là vua giả như ông đã tưởng đâu. Nó chính thật là hoàng tử Quy Tâm đó. Nhưng bà là ai? Bà là ai mà biết hoàng tử Quy Tâm? Có phải bà là Thùy Dương, vợ của tên cận vệ Đạt Vân đâu không? Vâng, tôi đây. Nhưng ông là ai? Ta là Đạt Vân đây. Trời ơi phu quân, có phải thật phu quân đây không? Phải, tôi đây là mình ơi. Phu nhân ơi, 18 năm nay ta xuôi ngược tìm kiếm phu nhân khắp chân trời góc biển. Với biết bao là nỗi nhớ niềm thương mang nặng trong lòng. Nhưng mỗi ngày qua càng vắng bạc tinh hồng. Đêm ngồi nghe trong điểm canh trước ngọn đèn kia lũng bất mà không hay lệ nóng trào tuôn. Khi còn là một gã lái buôn suốt ngày đêm ngồi trên lưng ngựa, ta mơ về quê xưa ôn lại hình dáng của vợ hiền đã mười sương trăm. Thiệp vội bóng hoàng tử Quy Tâm tìm phương Tây Nam. Nhưng thân phận của thiệp ví như chiếc thuyền con giữa mùa giông, tôi biết nơi đâu là bến đỗ an lành. Ngày thì lần trốn đợi đêm đến để vượt suối băng rừng. Lạc đưa thiếp đến An Giá Sơn, một thôn xóm mà hiu hắt buồn tên. Có đứa con nuôi làm lẽ sống để mà vui. Qua xuân đã 18 lần thay hương đổi sắc, nhưng lòng người cô cũng không biết khi có mùa xuân. Nàng có biết cái thằng Đạt Phương con chúng ta bây giờ nó ra sao không? Làm sao thiếp biết được? Trời ơi, làm sao tôi hình dung được giờ này hoàng máu của tôi nó ra sao? Nó hiện là vua, là chúa của dãy đất bạc xa này. Nó là vua, con của tôi là vua. Bà ơi, trời đất đã ban phước lành cho chúng ta, ngài tương hội tưởng không còn hy vọng lấy đột ngột đến như giấc mơ. Vừa trở giấc thấy an nhàn phú quý chung hưởng vinh quang, ta sẽ tâu với ông vua con chúng ta xin cho bà ngôi nhất phẩm, và ta sẽ bàn bà làm vợ trọn đời. Ông bà thánh thượng và hoàng hậu vạn tuế, vạn vạn tuế. Dạ ơn, dạ ơn. Thần kinh chúc quân vương và hoàng hậu trăm năm bền duyên tơ tóc. Ngày đêm nay trong khi quân vương và hoàng hậu uống rượu tân hôn bên ánh đèn hoa chúc, thì thần đây đã vĩnh biệt kinh kỳ. Kìa, sao nam tước nói gì như những lời trăng trối? Bệ hạ ơi, thần như con bệnh trong giờ hấp hối. Thể xác còn đây nhưng tim não đã nát tan rồi. Nhìn quân vương và hoàng hậu đẹp lửa đôi, thần đang khóc cho mối tình đầu tan vỡ. Nàng đã nói dù cho tan thương dâu bể, dù bạo lực của một ông vua cũng không chia sẻ được mối tình. Nhưng hỡi ôi, bảo ngọc trân châu và gấm lụa kiêu sa đã cướp nàng ra khỏi vòng tay của hạ thần mãi mãi. Nàng đã quên lời hứa hẹn, bỏ nam tước tìm đến miền cỏ lạ hoa thơm. Bệ hạ ơi, chỉ vì thần không thể xây cung điện nguy nga cho nàng vào gốc sen chờ trăng lên mà xem hoa nở, nên nàng đã trao thân cho một kẻ quyền quý sang cả, bỏ mặt thần bơ vơ như cánh nhạn kêu sương nức nở giữa đêm trường. Tội nghiệp cho nam tước biết bao nhiêu, đã lâm phen thần đây muốn gọi tên nàng, nhưng vừa cất tiếng bỗng trào dưng quất ngang, đành chôn chặt niềm cay đắng tận đáy tim. Nàng đang lộng lẫy uy nghi như một bà hoàng trên chính bệ, còn chồng nàng ví như một vị quân vương, còn thần chỉ là tên lính ngự lâm hầu hạ ngày đêm, để mà xót đau nhìn người yêu trong nhung gấm vàng son. Nam tước có một lối ví dụ nghe cũng hay hay, nhưng nàng là ai, hiện ở đâu? Tâu nàng đang ở tại kinh kỳ. Chỉ vì nàng mà nam tước muốn ra đi? Thế nhân của năm bãi đường thay đổi, của trăm ngàn lối phố phàn nhau, nam tước có xét kỹ cho hoàn cảnh của người ta chưa, mà dội kết án người ta trong thề bối ước. Xa mã hoàng kim chưa hẳn là điều kiện giúp người ta tìm ra hạnh phúc. Nó ví như một loại ngục tù êm ấm trói buộc xác thân, lắm khi người ta gượng cười gượng nói bên ngoài, nhưng trong lòng nào nề tan nát. Ai ai cũng muốn được mang tiếng tốt rằng mình trọn thủy vẹn chung, nhưng định mạng trơ trêu mà mình không cưỡng được, nên đành phải lặng câm mà nghe người yêu nguyền rủa chẳng thương tình. Tâu bệ hạ, công tước đạt dân kính thỉnh bệ hạ ngự đến cơ mật viện. Ta sẽ đến ngay. Nam tước ở đây chờ, trẫm sẽ trở lại. Xin tuân mạng. Nam tước, ta nghĩ rằng chữ tâm tình của nam tước chắc không hẳn là sự thật. Tâu hoàng hậu, thần lân lên giữa núi rừng với những người chất phác chung quanh, thần chỉ quen nói thật chứ không hề bịa đặt. Ta tưởng xưa nay chỉ có hạng cùng đính áo rách mới bị tình nương ruồng rẫy phủ phàng. Hoàng hậu đã lầm khi tưởng tôi là một nam tước giàu sang. Sự thật tôi chính là gã thợ săn nghèo mạt, sống với mẹ già nơi miền quê An Giả Sơn Heo. Ali Khan, Ali Khan. Muôn tâu, ngày nay hoàng hậu đã là vị mẫu nghi thiên hạ, còn gã thợ săn Ali Khan chỉ là một thư dân. sự hèn sang đã phân biệt rõ ràng. Xin hoàng hậu hãy quên đi dĩ vãng để sống nguyên vui trong cuộc đời vàng son dương già. Không, ai xa muôn đời là đó hoa của sa mạc khô khan cát vàng nắng cháy. Là người yêu muôn tổ của gã tờ săn đã cùng ai xa ước hẹn buổi ban đầu. Em không ước mơ ngôi hoàng hậu của triều đình, mà chỉ muốn trở về An Giả Sơn yêu dấu bên mái đều, bên những kẻ thân yêu hơn ở đây trong quạnh quẻ cô liêu. Chỉ có cung điện nguy nga lát cái vàng nam ngọc, chỉ có tiếng xưng hô lời chúc tùng mà văng bóng bạn chung tình. Bà báo là bà chỉ muốn sống với người yêu nơi An Giả Sơn nhau, sao lại lạc loài đến tận hoàng cung? Bà báo là bà mãi mãi thủy chung, sao lại uy nghi trên chính tầng ngôi báo? Em rời bỏ An Giả Sơn nắng cháy, về kinh thành là để tìm gặp người thương. Nhưng người thương đã trôi giạt Hà Phương, rồi người ta dùng quy quyền để buộc em phải làm hoàng hậu. Em gượng sống là để chờ gặp người yêu cũ, nay gặp nhau sao ai nỡ nặng lời. Tại vì tôi cảm thấy mình ngu dại, ai phụ mình sao mình mãi. Ai xa này trọn cuộc đời, yêu ai yêu chỉ một người mà thôi. Ali Khan, tên tím dị khốn nạn, hãy quỳ xuống chịu chết. Không, Ali Khan vô tội, Ali Khan vô tội. Xin hoàng hậu hãy giang ra cho thần làm phận sự, quỳ xuống. Phu quân, hãy dừng tay lại để tiện thiếp kể cho bệ hạ nghe những ân tình sâu kín đã bị các bụi thời gian chôn chặt 18 năm trường. Mẹ, mẹ. Bệ hạ ơi, bệ hạ không phải là dòng máu tiên hoàng. Lão phu nhân nói gì? Con chính là con của mẹ, và đây là cha đùa của con. 18 năm nay con là chiếc lá lạc loài, bây giờ hãy về với gốc thế nguồn tội trễ. Hãy trả ngôi hoàng đế cho hoàng tử Ali Khan và trở lại phận bề tôi cho vẹn nghĩa quân thần. Công tước, lão phu nhân nói gì mà chẳng không hiểu? Dạ tâu, phu nhân của thần sắp điên rồi. Không, phu quân đừng bưng bít sự thật. Lạc Phương con, câu chuyện 18 năm dài gần như bị chôn vùi với các buổi thời gian. 18 năm mẹ sống trong nỗi nhớ niềm thương đứa con xa cách, rồi gặp con ở An Giả Sơn heo hút. Ôi đứa con mẹ thương nhớ 18 năm đã không nhìn nhận mẹ, nay đứng thiên liên xuôi khiến tất cả mọi người gặp lại còn che giấu nữa mà chi. Hoàng thái hậu Tất cả lời lẽ của Đạt Phu Nhân là sự thật 18 năm xưa. Ta nhúng tay vào tội ác, cho người mang quy tâm đi giết, và Đạt vẫn đem con vào cho ta nhận làm con. Ôi 18 năm công tước, có thật ngài là cha ruột của trẫm không? Trời ơi, sao mà phu quân lại im lặng? Đạt Phương, con là con của cha mẹ đây. Còn con không phải... Hoàng tử là con của Tiên Dương. Hoàng tử tên thật là Quý Tâm. Ali Khang chỉ là cái tên giả. Không, con là Ali Khang. Chỉ có con là con của mẹ mà thôi. Trời ơi, sự thật đã phơi bày mà ta tưởng mình còn nằm trong ảo mộng. Ôi ngai vàng và dương miệng, mi đã trang trí cho ta thành một đấng quân vương. Còn dòng máu trong châu thân thì lệ thuộc vào một tên quân cận vệ. Cha ơi, cha những mong buông vua bán chúa, để ngày nay con phải lỡ cười lỡ khóc. Con khóc cho mối tình đầu vì đâu tan vỡ, và lỡ cười cho số phận một vì vua mất chiếc ngai vàng. Sẽ lìa bỏ cung son để vui thú ở giang hồ. Ai sao ơi, ta yêu nàng vì giọt nước mắt chung tình mà nàng đã thường khóc tình quân, khiến cho ta dừng bước lãng du trở lại ngay trong lòng những mong làm cho ai kia thỏa dạ. Là ý ta muôn bóng hồng sa mạc được điểm tô nơi vườn ngữ quyền. Tấm lòng của bệ hạ thần thiếp xin muôn kiếp đổi ơn, nhưng Ali Khang là lẽ sống tiên liêng của con tim thần thiếp. Chiếc ngai vàng kia bệ hạ cứ ngồi, còn bóng hồng nó xin trả về cái sa mạc. Hãy ngồi đi. Chiếc ngai vàng kia của dòng dõi Hắc Sơn, còn giờ đây ta là một cư dân của sông núi bạc xa này. Chiếc ngai kia thần xin thỉnh bệ hạ lên ngồi, bóng hồng đó vẫn còn nơi ngự quyền. Thần chỉ cầu xin bệ hạ đại xá cho hai đấng thân sinh, rồi thần sẽ cùng mẹ cha lên đường về An Giả Sơn yêu mến, tìm quên lãng bên cây cung kiết na như ngày nào bệ hạ vẫn còn mến còn thương. Phải đã con, giờ cha mới thấy lòng tham đã thấm mệt. Đấng A-lát đã cho cha con chồng vợ trùng phùng, cha thấy hạnh phúc đó quy gia hơn cung vàng điện ngọc. Tâu bệ hạ, chúng thần xin bái biệt. Mẹ ơi, con xin mẹ ở lại đây. Mẹ sống tại miền sơn giả mến yêu. Con vẫn biết dù mẹ không sanh con ra, nhưng ơn dưỡng dục sánh bằng trời biển. Mẹ hãy ở lại đây đừng bỏ con mà đi đâu. Còn bệ hạ, xin bệ hạ gọi thần là Đạt Phương. Đạt Phương, đời ngươi có lẽ rất nhiều hạnh phúc vì ngươi kể từ đây được gần mẹ gần cha. Còn ta kể từ đây ta sẽ nghe chịu nghe mồ côi trọn kiếp ở giữa cung đàn. Bệ hạ đã ban cho kẻ hạ thần một chân hạnh phúc của con người. Tâu bệ hạ, đội ơn hoàng thái hậu, chúng thần xin giả biệt. Sóng gió qua, ngày thanh bình vui đến, trường lá thơm qua nở. Muôn câu ca, mưa nắng tráng qua, bao khổ đau giờ đây trôi qua. Ali Khan như núi Pháp xa, hướng Ali Khan kiếp phong trần, hướng cho ai xa với bao câu thề trọn tình. Phong ba giang lao gió mưa qua, thê lương đau thương cũng xa dần. Hôm nay em vui hát ca cho đời qua.